La Phù, chương 621 Nghịch Thiên, Độ Kiếp, góc truyện audio.com, dịch giả, Hani từng cổ xét mà Thái Thúc lôi xuống có 5 màu đỏ, vàng kim, xanh, xám, lam trông nguyên khí lôi cương cực mạnh đó còn có ngưng tụ các loại nguyên khí khác của đất trời. Mã mỗi một tia chớp giáng xuống lại bị Thái Thúc thi triển pháp thuật ngưng tụ thành một quả cầu sau đó hấp thu vào trong cái lốc xoáy lôi quang ở sau lưng. Mỗi một quả cầu sét được hút vào, lốc xoáy lại tăng thêm uy thế. Mà căn cứ vào pháp lực dao động trên người Thái thì tu vi của nàng bây giờ đã đạt tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Trong lòng núi có một cái động giống như động ngầm của Bích Căn Sơn Nhân nối thông tới tận biển dung nham dưới lòng đất. Một cột dung nham bằng cái chậu rửa mặt liên tục chảy ra, tuy nhiên trong cái ao toàn là dung nham nóng đỏ lại thấp thoáng một chút ánh sáng màu đen. Bên trong quầng sáng màu đen ở dưới bề mặt dung nham mấy chục trượng, Vũ Sư Thanh đang nhắm mắt nét mặt có vẻ rất đau. Một làn khí địa tâm hỏa sát liên tục chui vào trong cơ thể của gã. Quanh quanh người Vũ Sư Thanh cũng liên tục lóe lên 16 ngọn lửa giống như mấy cây linh chi. Thế lửa của nó so với dung nham ở xung quanh còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Lửa dưới lòng đất dung nham cơ bản không tới gần được ngọn lửa tản ra từ 16 cây linh chi đó. Đồng Bất Cố, Thái Thúc, Vũ Sư Thanh, Dạ Đông Nhan, Nạp Lan Nhược Tuyết, thậm chí cả đám người Huyền Vô Kỳ, Lạn Hàng, Tiểu Trà đều được Lạc Bắc truyền pháp quyết nên có được rất nhiều lợi ích từ tu luyện. Gần như đồng thời từng đạo ánh sáng màu hồng từ Ngọc Phù xuất hiện trong Nga Mi bay vào chỗ của Vũ Sư Thanh và Đông Bất Cố tu luyện. Cái gì? Hoàng Vô Thần bị đánh chết, Côn Luân bị diệt, trong nháy mắt khi nhận được Ngọc Phù truyền tin, đám người Vũ Sư Thanh đều cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, tại Thất Hải hoàn toàn sóng yên bể lặng. Trên đỉnh núi trong giới Niết Bàn, Thông Thiên Diệu Thụ vẫn tản ra hàng ngàn hàng vạn tia sáng diệu diệu tạo ra một làn linh khí trời đất cực dày. Nhưng bất ngờ một vòng sáng màu vàng kim giống như thủy triều từ dưới gốc Thông Thiên Diệu Thụ tản ra với một tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã trải rộng khu vực biển tới ngàn dặm. Lực lượng của vòng sáng màu vàng kim đó không chỉ tác dụng trên mặt biển mà còn xuống độ sâu tới cả ngàn trượng. Tuy nhiên nó không có sát thương mà chỉ mang theo một ý cảnh cáo vô thượng. Lập tức mấy trăm dặm biển quanh đó như sôi sục, vô số tôm cá cố gắng chạy khỏi nơi này. Lạc Bắc đứng dưới gốc Thông Thiên Diệu Thụ chờ vùng biển yên tĩnh trở lại. 5-6 quầng sáng từ người hắn bay ra chui vào trong mấy cái mắt trận của Thiên Bảo Đại Thừa Pháp Trận. Một loạt tiếng động vang lên, hòn đảo dưới chân hắn lập tức tản ra ánh sáng. Một cái pháp bảo hình dạng giống như cái la bàn bằng sắt xuất hiện trong một vị trí của Thiên Bảo Đại Thừa Trận Pháp. Cái pháp bảo hình la bàn biến thành to tới một trượng trên không trung. Trên bề mặt của nó lóe lên những ánh sáng màu xanh. Và toàn bộ mặt biển lập tức cuộn sóng, những con sóng bốc lên cao hơn dưới Niết Bàn tới cả ngàn trượng. Tuy nhiên những con sóng đó chỉ như một bức tường thành trong khu vực của dưới Niết Bàn mà thôi. Lập tức một quầng sáng bảy màu lại bắn lên trời. Vô số những đóa hoa hải đường bảy màu nhanh chóng xuất hiện bao phủ không trung của dưới Niết Bàn. Giống như đại hội triển lãm pháp bảo, có ít nhất mấy trăm quầng sáng của đủ loại pháp bảo lơ lửng trong không trung. Góc truyện audio.com, chỉ có điều uy lực của nó không mạnh bằng hai cái pháp bảo kia. Sau khi khởi động trận pháp Thiên Bảo Đại Thừa, Lạc Bắc mới lấy Yêu Vương Liên Thai rồi treo Kim Quang Hồ Lô và Hoàng Thiên Thần Trúc lên trên linh tê song câu. Sau khi hoàn thành xong các bước, Lạc Bắc nhìn lên trời rồi bắt đầu lưu chuyển chân nguyên và máu huyết tới mức cao nhất không hề che giấu hơi thở. Trong cơ thể hắn khí huyết lưu động như tiếng nước sông chảy, có điều tiếng động đó hơi nặng giống như một con sông thủy ngân. Mà kinh người hơn nữa đó là ở vị trí trái tim và lục phủ ngũ tạng của hắn vang lên những âm thanh như tiếng trống. Một luồng khí màu vàng phụt ra từ các khiếu huyệt trên người khiến cho Yêu Vương Liên Thai lập tức bị những ngọn lửa màu vàng phủ kín. Mà mỗi một quầng lửa lại giống như một cái trận pháp vô cùng huyền ảo. Ầm ầm, trên không trung vang lên những tiếng động giống như bị thứ gì đó đâm thủng. Thiên kiếp thứ hai của Lạc Bắc đã xuất hiện. Tách tách tách, vô số những quầng sáng màu đỏ với muôn ngàn cơn gió bạc đột nhiên giáng xuống. Những cơn gió bạc thổi xuống khiến cho rất nhiều pháp bảo bên trong trận pháp Thiên Bảo Đại Thừa như mất đi sự khống chế, ánh sáng của chúng bị bẻ cong làm xuất hiện nhiều lỗ hổng. Mà những tia sáng màu đỏ thì như những vật vô hình xuyên thấu qua ánh sáng của pháp bảo phòng ngự, thậm chí là gần như xuyên thẳng qua phôi pháp bảo. Ngay cả pháp bảo phòng ngự như Yêu Vương Liên Thai cũng chỉ giảm bớt được uy lực của thứ ánh sáng đỏ như máu đó. Lập tức những tia sáng đỏ như máu bắn thẳng vào người Lạc Bắc. Bị mỗi một tia sáng bắn vào người, trong cơ thể của Lạc Bắc lại mất đi một chút máu. Chẳng khác nào vô số đốm lửa bắn vào một cái ao dầu, mặc dù không thể đốt cháy nhưng mỗi đốm lửa đều làm bốc lên một làn khói nhẹ. Cùng lúc từ trong thức hải và 13,000 chư thiên của Lạc Bắc có vô số tinh phong và thiên ma tràn ra như một dòng lũ. Nhiên tinh xạ tuyến, thiên ma hóa hình, vô số những tia sáng đỏ như máu đó rất lạ, nó có thể thiêu đốt cháy tinh thần và khí huyết của người tu đạo. Người tu đạo bình thường mà bị trúng khoảng 100 tia sáng đó thì máu huyết toàn thân sẽ cạn kiệt mà chết. Còn người tu đạo có một chút pháp thuật khi độ kiếp xuất hiện thiên ma hóa hình, chỉ cần không giữ được tinh thần sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng những thứ pháp thuật khác chỉ sợ không có một loại thiên ma mà giống như Lạc Bắc xuất hiện cả hơn vạn thiên ma như vậy. Hơn nữa người tu đạo tu luyện pháp thuật khác mặc dù lúc độ kiếp bị thiên ma tấn công chỉ là do một cái suy nghĩ biến thành. Nhưng lúc này Lạc Bắc đang đối diện với vô số thiên ma do toàn bộ suy nghĩ hóa thành. Trong nháy mắt từ thức hải và 13,000 chư thiên trào ra vô số thiên ma chính là những nỗi sợ hãi từ nhỏ tới lớn của Lạc Bắc. Có thiên ma hóa thành chó dữ, có thiên ma lại hóa thành hoàng vô thần U Minh huyết ma. Ngoài ra còn có thiên ma hóa thành tham sân si, có thiên ma lại hết sức hấp dẫn, hóa thành ma nữ thậm chí chính là Nạp Lan Nhược Tuyết Thái Thúc Tiểu Trà. Cũng có con hóa thành đám người Huyền Vô Kỳ, Lạn Hàng, Nguyên Thiên Y và Yến Kinh Tà. Nhưng đối mặt với thiên kiếp như thế tinh thần của Lạc Bắc không hề dao động. Trên người của hắn trong nháy mắt tản ra một thứ hơi thở nghịch thiên. Trời muốn diệt ta thì ta sẽ chống lại trời. Gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể Lạc Bắc vô số giải kiếm nguyên màu đỏ sẫm cùng với những lưỡi đao do huyền bảo màu lam hóa thành chém giết đám thiên ma. Những tia sáng đỏ trong cơ thể Lạc Bắc như những đốm lửa lóe lên rồi tắt. Khí huyết Lạc Bắc nhanh chóng giảm xuống như khả năng tái tạo khí huyết của hắn cũng càng lúc càng mạnh, thể xác cũng càng mạnh thêm. Ầm ầm, không biết bao lâu cả không trung vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Toàn thân Lạc Bắc chấn động rồi quanh người hắn như có một thứ ánh sáng rực rỡ. Tất cả những tia sáng đỏ như máu và tinh phong dợp trời nhanh chóng tản đi hóa thành từng làn nguyên khí chui vào trong cơ thể của Lạc Bắc. Đinh đinh đinh, pháp lực dao động quanh người Lạc Bắc hình thành từng quầng lửa màu vàng kim rồi rõ ràng tất cả như biến thành sắt thép. Lúc này, Lạc Bắc đứng ở trên yêu vương liên thai tuy nhiên hắn khiến cho người ta có cảm giác thật gần với đất trời. Chân nguyên trong cơ thể hắn lưu chuyển sinh sôi liên tục tốc độ hấp thu nguyên khí đất trời nhanh hơn trước tới mấy lần. Lạc Bắc đột nhiên giơ tay ra, một tia chớp màu tím từ tay hắn xuất hiện đồng thời từ trên 9 tầng trời có vô số nguyên khí trong trời đất bị dẫn uống hội tụ vào quầng sáng ở tay hắn. Tia chớp do hắn sử dụng pháp thuật của đạo tàng chân nguyên diệu yếu tạo ra lập tức ngưng tụ thành một viên lôi châu bên trong có vô số những lá bùa. Pháp động thiên địa dẫn khí từ 9 tầng trời, ngưng pháp thành trận, ngưng trận thành đan. Đối với nhiều người tu đạo thiên kiếp thứ 2 gần như chỉ có một phần sống vậy mà Lạc Bắc nhẹ nhàng vượt qua. Khách chương.